Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 13, trên thuyền. Trở lại trên thuyền, đường vốn nên là tương đối dễ đi nhiều chút. Dù sao đã đi qua một lần, có thể trải qua mới vừa rồi chuyện, ta theo Bạch Khai làm đều có chút cẩn thận, thời khắc đề phòng phía trước có phải hay không là có mai phục một loại. Tốc độ ngược lại chậm lại, chờ đến hai chúng ta lần nữa nhìn thấy chiếc thuyền kia. Đã là sau mười mấy phút chuyện, thuyền hay lại là cô Linh Linh ngừng ở bên bờ. Cấp trên lẻ tẻ một chút quang cũng không thấy được, nhìn cũng làm người ta có chút kháng cự. Bây giờ cũng không cái gì phải làm chuẩn bị, ta theo Bạch Khai ở bên dưới rút cái yên nghỉ ngơi nghỉ. Hắn liền dẫn đầu đi lên thuyền. Lúc này ta bật lửa lần nữa có đất dụng võ, ta dứt khoát cũng không chính mình dơ rồi, giao cho Bạch Khai phụ trách. Hắn liền một bên nắm bật lửa bốn phía ngắm nhìn, một bên đem ta hướng trong khoang thuyền dẫn. Vừa nghĩ tới lại phải về cái kia khoang thuyền, ta thực ra rất khó chịu, nhưng chiếc thuyền này quả thực không nhiều lắm điểm địa phương, liền nơi đó miễn cưỡng có thể tính trước chỗ an thân. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Đi tới đã có thể thấy cửa khoang thuyền rồi, Bạch Khai bỗng nhiên dừng lại, ta cho là hắn là đang ở quan sát bên trong có hay không nguy hiểm. Có thể hồi lâu thấy hắn không nhúc nhích, ta không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẩy hắn xuống. Bạch Khai rất kinh ngạc ồ lên một tiếng. Đạo, không đúng, vật này đánh nơi đó tới. Bạch Khai ngồi chồm hổm xuống lại nói, chúng ta đi sau đó trên thuyền lại tới nhân. Ta không khỏi cảnh giác, ngồi xuống mượn Bạch Khai trong tay quang nhìn một cái. Chỉ thấy trên đất lại nằm một cái trước ở trong khoang thuyền theo chúng ta vật lộn người già. Chỉ bất quá cái này người già đã chạy đến ngoài khoang thuyền đầu, tựa vào ngoài khoang thuyền tường sinh, cũng không biết là ai để ở chỗ này. Bạch Khai thở dài một tiếng nói, ngươi trước chờ, ta đi vào trước nhìn một chút. Một người bước qua người già trực tiếp lách vào rồi trong khoang thuyền. Ta mới đầu có thể nhìn thấy hắn bật lửa ở bên trong điểm sáng. Sau đó hắn xa hơn bên trong đi, ta liền chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một mảnh ánh sáng rồi. Ta ở bên ngoài có chút bận tâm, một là sợ Bạch Khai ở bên trong xảy ra trạng huống gì, hai là ta cũng có chút sợ hãi này bên người người giả đột nhiên sống lại. Ta vốn cũng không phải là có thể đánh nhân vật, bây giờ lại cơ hồ thương tích khắp người, một mình đấu khẳng định không phần thắng rồi. Bạch Khai ở bên trong rất dài thời gian không đi ra, ngay từ đầu ta không yên tâm còn nói cái kia sau hai tiếng, hắn còn có thể rất không bình tĩnh đáp ứng, sau đó dứt khoát cũng không để ý ta. Chỉ có quang lúc sáng lúc tối Bạch Khai cũng sợ bật lửa phòng tay, ở bên ngoài ngây ngô thời gian dài. Ta cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, thuyền này lại ta cũng trải qua một lần, lại hỏng bét cũng hỏng bét không đi đến nơi nào. Thấy Bạch Khai trong chốc lát cũng không đi ra ý tứ, ta dứt khoát vây quanh khoang thuyền ở trên bong chuyển động. Bên ngoài còn không có trời sáng dấu hiệu, ít nhất ta là không nhìn thấy đảm nhiệm hà quang. Ta vịn lan can xuống phía dưới đầu nhổ bãi nước miếng. Nơi này an tĩnh có thể nghe nước miếng rơi vào mặt nước thanh âm. Bất chi bất giác ta đi tới khoang thuyền một đầu khác. Bên này không có cửa, chỉ có một cửa sổ. Trên cửa sổ là có thủy tinh, bất quá lão hóa rất nghiêm trọng, lại rất lâu không có ai lao qua. Nhìn với đánh mosaic như thế, ta dùng tay áo lau một chút thủy tinh. Lần này cuối cùng rõ ràng nhiều chút, có thể loáng thoáng nhìn thấy dưới ánh lửa Bạch Khai mặt rất nghiêm túc nhìn tới nhìn lui. Ta muốn hù dọa hắn một chút, không dám áp dụng, này địa phương thật không biết loại này đùa giỡn. Bạch Khai hiển nhiên không chú ý tới ta, thật giống như rất đầu nhập. Ta nhìn hắn quay lưng lại, giống như là muốn từ giữa đầu đi ra, vừa định qua bên kia với hắn sẽ cùng, bỗng nhiên ta liền mãnh kinh. ta lại dùng tay áo lau đi thủy tinh, bởi vì ta tựa hồ sau lưng Bạch Khai nhìn thấy một cái thứ gì. Đợi đến ta định thần nhìn lại, ta mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Này mẹ hắn là một người. Bất quá người này căn bản không thấy rõ tướng mạo mặc. Vừa vặn giấu ở Bạch Khai phía sau trong bóng tối. Hoàn toàn là thiên nhiên ngụy trang. Ta vội vàng cuồng gõ thủy tinh. Muốn nhắc nhở hắn. Mụ Bạch Khai người này quá sơ suất. Ở trong phòng vòng tới vòng lui sau lưng một mực giấu cá nhân cũng không biết. Ta đạo, mẹ Bạch Khai phía sau ngươi. Phía sau ngươi. Trong tay ta dốc hết sức, thủy tinh bị ta chụp vang động trời. Bạch Khai rất nhanh quay đầu, mới đầu cũng có chút giật mình, nắm bật lửa hướng ta bên này chiếu. Ta đây hạ thủy tinh chụp càng dùng sức, bởi vì ta mắt thấy bóng người kia ở Bạch Khai xoay người trong nháy mắt lại chạy tới Bạch Khai sau. Lưng, mẹ quỷ gào gì? Bạch Khai dùng xuống ba chỉ ta. Bỗng nhiên cả kinh nói, mẹ thiếu tâm nhãn, phía sau ngươi là thứ quỷ gì? Ta nghe một chút lập tức cảm giác cái gáy một trận gió mát. Bản năng quay đầu lại, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta nghe thấy Bạch Khai nhanh chóng từ trong khoang thuyền chạy ra. Vừa chạy vừa nói, con bà nó, ta liền nói trên thuyền có đồ đi, khác đứng tại chỗ. Những thứ này dơ bẩn bị vây ở chỗ này quá lâu. Muốn nằm ở chúng ta trên lưng đi ra ngoài. Bị nó dính vào sẽ không tốt bỏ rơi. Bạch Khai vừa dứt lời. Ta bên này đã phản xạ có điều kiện chạy ra ngoài. Này bong thuyền cũng không dài. Ta căn bản không đủ gia tốc. Ta đây lúc đầu cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chỉ có thể vòng quanh bong thuyền chạy vòng. Vừa mới kết thúc chạy như điên không bao lâu, lần này lại bắt đầu chạy hết tốc lực. Ta cũng cảm giác chân như muốn đứt rời như thế, nhưng ta chỉ có thể cắn răng về phía trước. Bạch Khai đường đi theo ta bất đồng. Ta ở đầu thuyền chiết lúc trở về, hắn chính hướng ta bên này chạy tới, trực tiếp đem ta ngăn cản. Bạch Khai vội la lên, như vậy không được, ngươi lộn lại chúng ta lưng đâu lưng, ngàn vạn lần chớ bị lên thân. Nói xong Bạch Khai cắn một cái phá trong tay ta đầu ngón tay. Ta còn chưa kịp lớn tiếng kêu, hắn lập tức lại cắn bể ta khác một ngón tay, cho ta mượn chút máu. Ta sợ đau. Bạch Khai vừa nói trên tay vừa phát lực, ta đầu ngón tay huyết lập tức chảy ra không ít. Hắn dùng lòng bàn tay nhận một chút, thuận tay liền vỗ vào trên mặt mình. Ta vội vàng đi theo làm theo. Bạch Khai lần này mượn cớ ở quá ác, chỉ trên bụng nghiễm nhiên chính là một cái tiểu huyết hố. Lòng ta nói mụ thế nào đổi thành đầu ngón tay quang bị thương. Ta sau lưng thật chặt dựa vào rồi Bạch Khai. Hai người trong nháy mắt biến thành Hollywood mảng đấu súng cảm giác. Nhưng mà loại này hình dung ta lại một chút không cảm giác mình trở thành châu bò đại anh hùng. Ngược lại cảm giác mình giống như là người khác món ăn trên bàn như thế đáng thương. Hành hạ như thế một chút, mới vừa rồi có thể nhìn thấy bóng dáng và lúc này ngược lại không nhìn thấy. Bốn phía đen thùi, Bạch Khai lần nữa đánh sáng bật lửa. Ta đạo, kia dơ bẩn bây giờ đi nơi nào? Người mẹ hắn như vậy hiểu công việc ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Bạch Khai lắc đầu nói. Ta mẹ hắn duy nhất bảo vệ tánh mạng phán quan giấy cũng đốt. Ngươi để cho bây giờ ta có thể làm gì? Ta đạo, chúng ta đây cũng không thể liền giữ cái tư thế này đi ra ngoài sao? Bạch Khai cả giận nói. Ngươi còn muốn đi đến nơi đâu? Ngươi này trương thuyền hư phiếu không ngồi thuyền hư còn có thể làm gì? Bạch Khai nói xong bỗng nhiên nghiêm túc nói. Không được, ta đối với ngươi không yên tâm. Chúng ta phải trở về trong khoang thuyền đi. Ta hoàn toàn ỉu xìu. Mụ đây không phải là biết rõ khoang thuyền có quỷ nghiêng về quỷ khoang thuyền được không? Đang suy nghĩ Bạch Khai bên kia đã hành động mở. Ta không dám để cho sau lưng rời đi hắn. Chỉ có thể bị uy hiếp đến đi theo. Loại này tiến tới phương thức rất giống khi còn bé liên hoan hội chơi đùa kẹp khí cầu. thập phần khảo nghiệm tính nhẫn nại cùng bước chân, mà Bạch Khai bên kia căn bản cũng không có muốn nhân nhượng ý tứ của ta. Ta đây chỉ có thể liều mạng dán sát vào hắn. Vừa nhanh đến khoang thuyền thời điểm, Bạch Khai đạo, một hồi chúng ta muốn trốn trong tủ treo quần áo đi. Bây giờ chỉ có nơi đó an toàn nhất. Ta cả giận nói, vậy không vội vàng. Ta vừa dứt lời lại nghe Bạch Khai sửa lời nói. Con bà nó mụ khoang thuyền không đi vào. Những thứ kia dơ bẩn đều là bị tủ quần áo dẫn tới. Ta đây lúc là đưa lưng về phía khoang thuyền. Căn bản không nhìn thấy trong khoang thuyền tình trạng. Trời mệnh nghiêng mắt thấy. Phảng phất có thể thấy trong khoang thuyền có rất nhiều cái hắc ảnh tới tới lui lui. Cũng không biết là ta tâm lý tác dụng, hay lại là con mắt nghiêng đến cực hạn đưa đến thị giác sai lệch. Lòng ta nói ta lần này rốt cuộc ở bờ sông ướt dày rồi không? Vào lúc này ta ngược lại không sợ rồi. Nhiều lần đều là như vậy. Khi biết gặp nguy hiểm thời điểm, bản năng phản ứng đều là trốn tránh cùng tự vệ. Nhưng khi nguy hiểm thật không cách nào tránh khỏi thời điểm, ta lại nhiều lần cũng sẽ dưới tình huống này thư thái. Đại khái thật là dơ bẩn đã thấy rất nhiều, tự biết mình cũng sẽ đổi một loại hình thái tồn tại mà thôi. Cũng không phải là biến mất, Bạch Khai hiển nhiên còn đang nghĩ biện pháp. Ta dứt khoát đưa tay cho hắn đạo, còn phải huyết sao, muốn treo liền treo tráng liệt điểm. Lão tử đoán nhìn thấu. Bạch Khai nói, lão tử cho ngươi làm chịu tội thay, ngươi xứng sao? Phi, thiếu tâm nhãn ngươi nghe ta, một hồi đi vào trong hướng, ngươi nhắm ngay, ta đem ngươi đẩy ngã trong tủ treo quần áo. Nhớ, ta tiền đến thời điểm chuyển cho ta. Bạch Khai nói xong lại một cái níu lấy ta, đỡ ta trực tiếp liền hướng trong khoang thuyền đưa. Ta kêu mụ ngươi là muốn bỏ sinh thủ nghĩa sao? Ngươi mẹ hắn nghĩ xong. Lão tử không nợ ai. Ta cả giận nói. Thân thể dùng sức về phía sau dựa vào. Ngay tại ta theo Bạch Khai so tài muốn thất bại thời điểm. Bỗng nhiên ta cũng cảm giác từ đằng sau ta có vật gì bay thẳng tới. Vừa vặn rơi vào trong khoang thuyền. Đi theo một mảnh đùng đùng thanh âm vang động trời. Là dây pháo. Bạch Khai đạo, cơ hội tới, xông lên a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.